Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2056. Tái chiến dục đạo, góc truyện audio.com. Cùng với âm thanh gào rú này, một bóng dáng với tốc độ cực đáng sợ từ trong lốc xoáy bị vỡ vọt ra. Khí thế cường đại ép những thánh đế bên ngoài lùi về sau, một tố đạo thánh đế đứng đầu trong đó lại bị khí thế bóng dáng đột nhiên xuất hiện này ép lại, căn bản không thể nhúc nhích nổi. Bùm, giống như một quả bóng da dạn nứt, thánh đế bị bóng đen kia xé nát tan tành, đến nguyên thần cũng không kịp chạy thoát. Những người xung quanh nhìn thấy vậy liền choáng váng, rốt cuộc đây là thần thú gì? Không ngờ lại đáng sợ như vậy, chỉ là tập kích cũng có thể xé nát một tố đạo thánh đế. Diệp Mặc đứng một bên nhìn cũng vô cùng kinh hãi, sớm đã phóng tử đao ra. Thần thú phóng ra từ trong vô định cốc này quả thực quá lợi hại, không chỉ như vậy, tốc độ của nó dùng thần thức cũng không thể nào quan sát rõ ràng. Phù một tiếng, giống như một cơn gió bắn xẹt qua, bóng dáng đó sau khi xé nát tố đạo thánh đế kia, không ngờ cũng không ở lại đánh nhau cùng với những thánh đế còn lại, mà lại mau chóng biến mất giữa miệng cốc giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Qua một lúc lâu, mới có người kinh dị nhìn hướng mà bóng đen đó biến mất hỏi. Đây rốt cục là thứ gì vậy? Thần thú sao? Con thần thú này tuyệt đối không thua gì một tố đạo thánh đế, may mà nó không làm gì chúng ta. Mộc Mậu thánh đế cũng thầm sợ hãi nói. Gã vừa nói xong, những người còn lại mới nghĩ tới vô định cốc cũng đã được mở rồi, lúc này cũng không còn ai khách khí nữa, nhao nhao xông vào vô định cốc. Diệp Mặc ngược lại trở thành người cuối cùng, hắn nhìn hướng mà cái bóng kia biến mất trong lòng liền tỉnh táo lại, cái bóng này mặc dù đáng sợ nhưng đáng sợ hơn chính là tốc độ của nó. Loại tốc độ này, cho dù không có tu vi đạo nguyên, cũng có thể đập nát một tố đạo thánh đế, tốc độ đó căn bản có thể phá vỡ tốc độ của hư không. Bởi vậy có thể thấy cái bóng đó là thần thú, còn có thân thể vô cùng cứng chắc nữa. Thấy mọi người cũng tiến vào vô định cốc rồi, Diệp Mặc cũng không do dự nữa, mau chóng vọt vào trong. Chưa tiến vào trong vô định cốc, thần thức quét vào trong đều là một khoảng đen ngòm, nhưng sau khi tiến vào rồi, thì Diệp Mặc lại phát hiện ra trong vô định cốc còn sáng hơn cả bên ngoài, phía xa là một vầng hào quang chiếu sáng, thậm chí giống như ánh mặt trời, nhưng Diệp Mặc biết đó không phải là mặt trời, mà là do trận pháp điều khiển. Phía trước mặt là một sơn cốc cũng không rộng rãi, hai bên sơn cốc không có một cây cỏ gì, Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng màu xanh của nơi này sớm đã bị con thần thú vừa thoát ra vừa nãy ăn hết sạch rồi. Khí tức xung quanh cũng ôn hòa hơn bên ngoài nhiều, không có đạo vận pháp tắc hỗn loạn, cũng không có các loại vết nứt không gian tung hoành. Lúc này ba người đi trước sớm đã biến mất rồi, rõ ràng cũng đã vào trong cốc rồi. Diệp Mặc mau chóng tiến vào trong cốc, chỉ trong thời gian nửa tuần hương, hắn đã nhìn thấy ba ngã rẽ ở cửa cốc. Diệp Mặc tùy ý chọn ngã rẽ bên tay trái mau chóng đi vào, vô định lão nhân rất có khả năng chính là người để lại Thái Sơ Thần Văn, Diệp Mặc cũng rất quan tâm đến Thái Sơ Thần Văn. Nếu như có thể lấy được nhiều truyền thừa hơn, thì Thái Sơ Thần Văn của hắn lại được nâng cao lên một bậc. Nhưng Diệp Mặc cũng không đi được bao lâu liền dừng lại, hắn cảm nhận được mình bị theo dõi. Đối với việc bị theo dõi, Diệp Mặc cũng không lo lắng, những người. Góc truyện audio.com, tiến vào trong này, cùng lắm cũng là hóa đạo mà thôi, cho dù có một hóa đạo thánh đế theo dõi hắn, hắn không đánh nổi thì có thể bỏ chạy. Diệp Mặc vừa mới dừng lại thì có một bóng người màu tím nhạt xuất hiện sau lưng hắn. Đồng thời một giọng nói hơi chói tai vang lên, không tệ, tính cảnh giác rất cao, không ngờ có thể phát giác tôi theo dõi anh. Lúc này Diệp Mặc đã biết người đàn ông mặc áo bào tím nhạt trước mặt chính là người lúc trước dùng thần thức mịt mờ kia quét hắn. Tu vi dục đạo, con mắt nhỏ tí, khí thế đáng sợ, thực lực chắc lợi hại hơn tên dục đạo bị hắn bắn tan xác lúc trước một chút. Vô địch cốc tôi cũng mở ra rồi, anh có thể tự mình đi tìm đồ tốt, theo dõi tôi là có ý gì vậy? Diệp Mặc không nhanh không chậm nói, một dục đạo, hắn quả thực cũng không để ý. Vị dục đạo thánh đế này cười ha hà. Anh không cần phải nhắc, tôi cũng biết anh là người tìm ra lối vào. Vô định cốc đương nhiên có rất nhiều đồ tốt, nhưng vô định cốc rất rộng lớn, tôi cũng không gấp, tìm anh quả thực là có chút chuyện riêng. Chuyện được copy tại truyện full. Diệp Mặc bình tĩnh chằm chằm nhìn người đàn ông dục đạo trước mặt này, cũng không nói gì, hắn đang nghĩ nếu như đánh nhau, mình cũng có mấy phần thắng, thế lực cũng là ngang nhau. Thấy Diệp Mặc không hỏi, dục đạo thánh đế này lại cũng không để ý tiếp tục nói. Người khác đều cho rằng anh có thể đã trên cấp dục đạo rồi, chỉ có tôi biết anh mới thăng cấp lên tố đạo thánh đế. Tôi thừa nhận công pháp ẩn giấu tu vi của anh quả thực đẳng cấp, không ngờ lại cực kỳ tự nhiên, không có chút lộ liễu. Nếu như không nhìn anh ra tay, thì không ai sẽ cho rằng anh là thánh đế. Có gì thì nói mau đi, đừng lòng vòng nữa, bổn đế đang gấp, không có nhiều thời gian lôi thôi dài dòng với anh. Diệp Mặc có chút không kìm chế nổi nói. Dục đạo thánh đế này trong mắt hiện lên chút nghiêm túc nhưng cũng không tức giận, ngược lại lại bình tĩnh nói. Người khác không tin lời của tên mặt trắng kia, nhưng tôi thì lại tin. Anh chẳng những có đáy hồ lô, hơn nữa còn có một con dao găm có thể khoét đáy hồ lô đó đi nữa. Thứ có thể khoét đáy của hồ lô tam bảo hỗn nguyên, ha ha, tôi cũng rất mong chờ. Tôi cũng không cướp đồ của anh, đưa con dao găm và miếng đáy hồ lô kia của anh ra, còn hồ lô tôi sẽ đi tìm người con gái kia. Khi tên thư sinh kia nói mình có một con dao găm, Diệp Mặc liền biết chuyện này chắc chắn sẽ có người nhớ trong lòng, bây giờ quả nhiên đến rồi. Để lại nhẫn chữ vật của anh, sau đó cút đi. Diệp Mặc nói xong, tử đao cũng đã phóng ra, hắn biết đối phương sẽ không thể nào làm theo những gì hắn nói. Thần thông liệt ngân bổ ra, đường đao màu tím xẹt qua hư không, lúc này cũng không còn mang theo sát thế hư không từ từ ngưng tụ như lúc trước nữa, mà là cuốn động không gian xung quanh, đánh đến, sát thế vô tận trói chặt toàn bộ khoảng không gian này, khiến đối phương không còn chỗ trốn. So với liệt ngân lúc trước, một chiêu này của Diệp Mặc cũng đã mạnh hơn 10 lần rồi, có thể thấy được sự khác nhau giữa thánh đế và tiên đế. Thấy Diệp Mặc nói vậy, tên dục đạo thánh đế mắt nhỏ này còn chưa kịp tức giận, không ngờ phát hiện lại dám ra tay trước, lập tức giận tím mặt, vung tay giơ lên một miếng kim vũ, vô số đinh dài phát ra khí tức khiếp người xuất hiện, trong nháy mắt liền chặn lại liệt ngân của Diệp Mặc. Ken két, tiếng nổ vang lên không ngừng, đường đao màu. gocchuyenaudio.com Tím mang theo vết nứt từ dài mấy vạn trượng thu nhỏ lại chỉ còn mấy nghìn trượng, màn mưa đinh màu vàng kia cũng không ngừng mỏng đi, sau đó từng âm thanh chói tai kết thúc, màn mưa đinh màu vàng bỗng nhiên tán loạn, còn liệt ngân của Diệp Mặc cũng biến mất. Diệp Mặc ra tay trước, đối phương ra tay sau, lại có thể chặn được vết nứt của Diệp Mặc. Nhưng gã lại kinh dị nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ mình nhìn lần sao? Một chiêu của tên tố đạo thánh đế này không ngờ lại đánh tan thái cực huyền thủy đinh cháo của gã. Diệp Mặc cũng đã kiểm tra xong pháp tắc đạo vận của đối phương, khống chế quả thật còn thuần thục hơn mình nhiều, mặc dù một chiêu vừa nãy của hắn cũng chỉ là xen lẫn chút pháp tắc không gian đơn giản, nhưng những pháp tắc không gian này dưới thần thông hộ cháo của đối phương trực tiếp đã bị tiêu tán. Tên dục đạo thánh đế này không đợi Diệp Mặc định thần lại, thái cực huyền thủy đinh trong tay cũng lại huyễn hóa thành mấy chục dòng sông dài đánh về phía Diệp Mặc. Có lẽ nói thứ này căn bản cũng không phải dòng sông dài gì, mà là dòng sông đinh do vô số đinh tạo thành, những dòng sông đinh này khi được phóng ra còn là dòng nước màu vàng, đợi dòng sông màu vàng này trói buộc hoàn toàn không gian xung quanh Diệp Mặc lại thì dòng sông đinh màu vàng này cũng đã huyễn hóa thành làn sóng đinh màu đỏ sậm. Một khí tức ăn mòn cốt tủy đánh đến, sắc mặt Diệp Mặc lập tức thay đổi, pháp bảo đinh này của đối phương quả thực quá ác độc. Pháp bảo đinh của người khác đều là dùng ẩn nấp trói tai để đánh lén. Nhưng pháp đảo đinh của người này không ngờ lại đánh ra khí thế bàng bạc như của dòng sông lớn đang cuồn cuộn vậy, dường như muốn ăn mòn toàn bộ sơn cốc này. Hoặc là nói nếu như không gian trong này vô cùng vững chắc thì sóng của mấy chục dòng sông đinh này cũng đã hóa Diệp Mặc và cả khoảng không gian này thành bột mịn rồi. Trong tích tắc này Diệp Mặc cũng đã chuyển vô số ý niệm trong đầu, không gian xung quanh giống như sền sệt lại, cho dù hắn cố gắng dãy giụa không gian để chạy trốn cũng sẽ bị sóng của mấy chục dòng sông huyền thủy đinh này cuốn đi. Nếu như không vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc chắc chắn cho dù hắn đã là tu vi luyện thể tiên thần thể rồi cũng không thể nào thoát mạng được. 36 viên lôi hải thần châu có thể chặn lại được sóng của mấy chục dòng sông huyền thủy đinh này, nhưng Diệp Mặc lại không muốn lấy ra, không phải sợ tên dục đạo thánh đế trước mặt này phát hiện hắn có 36 viên lôi hải thần châu đáng sợ này, mà là Diệp Mặc biết rõ còn có một người nữa đang đứng bên nhìn trộm hắn. Mấy chục dòng sông đinh giáng xuống, khí tức ăn mòn càng lúc càng đáng sợ hơn, Diệp Mặc không dám tiếp tục do dự nữa, một bức họa lớn phát ra vô số ánh sáng màu vàng đánh ra. Những ánh sáng màu vàng này mau chóng hình thành từng làn sóng màu vàng, trên làn sóng màu vàng này có mấy chục la hán áo vàng đứng trên, có mấy vị la hán thậm chí quần áo cũng có màu vàng cực kỳ nhạt. Những vị la hán này vừa ra, lập tức liền đánh cây côn sắt trong tay ra, từng màn côn đập chúng lên làn sóng đinh kia, vang lên những tiếng nổ vang trời. Huyền thủy đinh ăn mòn nổ tung, huyền thủy văng ra tứ phía, mũi nhọn bắn khắp nơi. Nhưng khí thế bàng bạc kia lập tức bị chặn xuống, những đường đinh ăn mòn trong dòng sông huyền thủy đinh kia đập lên trên những vị la hán này, khiến thân mình của những vị la hán áo vàng này mau chóng ảm đạm, sau đó biến mất chỉ có vài. gocchuyenaudio.com Vị thân mình có chút màu vàng nhạt vẫn đứng sừng sững trên dòng sông màu vàng đã bị huyền thủy ô nhiễm, chặn lại dòng sông đinh vô tận kia. Kim cương đại thừa đồ. Dục đạo thánh đế phóng ra mấy chục dòng sông huyền thủy đinh kia giật mình thốt lên, sau đó ánh mắt gã liền lộ ra tinh quang vô cùng nóng bỏng. Đây đúng là kim cương đại thừa đồ. Kim cương đại thừa đồ là một món pháp bảo mà Diệp Mặc luyện hóa đơn giản nhất, hắn không tu thần thông Phật môn. Kim cương đại thừa đồ là một trong những pháp bảo vô thượng của Phật môn, mặc dù quý giá, nhưng không phải là thứ mà Diệp Mặc thích. Diệp Mặc luyện hóa bộ phận cấm chế của bức họa này, chủ yếu là vì đề phòng chẳng may, không ngờ hôm nay lại dùng đến thật. Đối phương vẫn còn đang vui sướng, tử đao của Diệp Mặc lại lần nữa bổ đến, lần này không phải là vết nứt nữa, mà là thần thông Diệp Mặc lĩnh ngộ trong thần phần vực Lạc Ngân Đao Văn. Cách chương.